Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 204. Chương 204 giới giải trí ảnh đế đại nhân cầu bao dưỡng. 1. Tinh không vạn lý, xanh thảm không trung tìm không thấy một mảnh vân. Chim sẻ ríu rít từ không trung xẻ qua. Đại khái là phi mệt mỏi. Chúng nó huy động cánh, tìm cái căn dây điện rơi xuống chân. Không người từ lộ hẻm nhỏ. Đây là chuyên môn dùng để đặt vật cũ tạp hóa địa phương. Một đám nam hài đem một cái khác nhỏ gầy nam hài vây quanh ở góc tường. Bọn họ một bên cao hứng phấn chấn thét to, một bên múa may nắm tay nện ở nhỏ gầy nam hài trên người. Các ngươi lại ở khi dễ đồng học. Tiểu nữ hài đôi tay chống nạnh, thở phì phì chỉ vào trong hẻm nhỏ một đám tiểu hài tử. Vượng tai, cho ta cắn bọn họ. Gâu gâu gâu. Uy phong lẫm lẫm Đức Mục nghe được tiểu chủ nhân mệnh lệnh lập tức vọt đi lên. Cơ hồ có nửa người cao đại cầu hung kêu vọt lại đây. Tiểu hài tử nhóm đều dọa hoa hoa kêu to. Vừa rồi con tụ chúng đánh người bọn họ nháy mắt tán thành hạt cát. Chỉ chốc lát, tiểu quần thể liền tư tán chạy trốn không có bóng dáng. Tiểu nữ hài cầm lấy treo ở trước ngực cái còi thổi cái hai đoàn tam lớn lên tín hiệu. Đuổi theo ra thật xa Đức Mục lập tức xoay người chạy về tiểu chủ nhân bên người. Ngươi không sao chứ? Tiểu nữ hài đi đến góc tường biên. Cúi đầu nhìn vùi đầu phát run tiểu hài tử hỏi. Dừng ở trên người nắm tay đã biến mất. Mềm mại đáng yêu giọng nữ truyền vào lỗ tai hắn. Hắn chậm rãi ngẩng đầu. Nhìn về phía trước mặt một thân hồng nhạt ren váy. Giống như tiểu công chúa giống nhau nữ hài. Ta ba ba nói. Nam tử hán liền tính đổ máu cũng không thể rơi lệ, tiểu nữ hài ngồi xổm xuống thân mình. Lấy bình đẳng độ cao nói với hắn lời nói. Cho nên đừng khóc, bằng không ngươi liền không phải nam tử hán, nàng từ nhỏ túi xách móc ra khăn tay. Một bên cấp nam hài xoa trên mặt nước mắt, một bên tiểu đại nhân nói. Lần sau bọn họ nếu là lại khi dễ ngươi, ngươi liền đánh trở về. Không phải sợ bọn họ ta đánh không lại bọn họ, nam hài dùng tế như văn tự giống nhau thanh âm. Nhút nhát sợ sệt nói. Tiểu nữ hài nhìn nam hài nhỏ gầy thân mình. Ngươi quá gầy, nàng đem khăn tay tiểu tâm điệp hào thả lại túi sách chung. Lại từ bên trong lấy ra một tiểu túi sữa bò đưa cho hắn. Ta ba ba nói, uống nhiều sữa bò liền có thể thực mau lớn lên. Sau khi lớn lên bọn họ cũng không dám khi dễ ngươi. Cho ngươi uống đi, không? Không cần, nam hài ngượng ngùng chống đẩy. Cầm đi, nhà ta còn có rất nhiều đâu. Tiểu nữ hài đem sữa bò nhét vào nam hài trong lòng ngực. Nam hài thật cẩn thận phùng trụ sữa bò. Trên mặt lộ ra một cái nhút nhát cười. Tạ, tạ, xuyên qua không trung dây điện thượng. Mấy chỉ chim sẻ kỳ tra vài tiếng. Sôi nổi huy động cánh rời đi tại chỗ, ôn noãn hư ngồi ở dây điện thượng, vây xem một màn này hai nhỏ vô tư hình ảnh, gần nhất thoát ly nhiệm vụ thế giới sau tổng hội bị động đi vào thế giới này xem này đối ấu thuần. Nhiễm hàng ngày, thoạt nhìn như là đang nằm mơ, nhưng là nàng ý thức quá thanh tỉnh căn bản không giống mộng, tổng cảm giác giống như ở nơi nào nhìn thấy quá. Ôn noãn vuốt cằm vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu nhìn phía dưới kia hai cái tiểu hài tử. Chẳng lẽ là này hai cái hài tử đã từng ở nàng nơi này đã làm tâm lý khai thông? Nàng cẩn thận nghĩ nghĩ, không có gì ấn tượng a. Tuy nói ôn noãn trí nhớ không kém, nhưng là chợt một làm nàng hồi tưởng, nàng thật đúng là nghĩ không ra, loại này rõ ràng liền bảo tồn ở trong đầu. Nhưng như thế nào đều chảo không được mấu chốt cảm giác thật sự là có chút sốt ruột. Liền ở ôn noãn vắt hết óc muốn bắt trụ kia mơ hồ một chút khi. Trước mắt hình ảnh một trận vặn vẹo, nàng mơ mơ màng màng lâm vào trong bóng đêm monster. Hừ hừ hừ tương đương, một đoàn hồ nhão đại não dần dần khôi phục rõ ràng. Thân hãm ở mềm mại đệm chăn chung ôn noãn mơ hồ nghe được có người ở bên tai hừ nhẹ tiểu khúc. Nàng nhíu nhíu mày, chậm rãi mở to mắt nhìn về phía bên người. Ân, Ngô Hừ Ngô, ánh mặt trời hiển nhiên lượng cửa sổ sái tiến trong nhà. Tóc đen bạch ra, khuôn mặt tuấn tú thanh niên trong miệng ngậm một túi sữa bò. Cả người nằm sấp ở nàng bên người cười nhìn nàng, ôn noãn một lần nữa nhắm mắt lại, lặng im sau khi mới chậm rãi mở miệng. Ngươi như thế nào lại tự tiện chạy tiến nhà ta? Lần trước đáp ứng hảo hảo mà, nói không hề tự tiện xông vào dân trạch, như thế nào lần này lại tới nữa? Nói nàng ra thật sự như vậy không an toàn sao? Nàng ngủ trước rõ ràng kiểm tra quá môn cửa sổ, hắn rốt cuộc là vào bằng cách nào? Ôn Bạch xoay người nằm nghiêng, một tay chống đầu một tay bắt lấy trong miệng ngậm nãi túi. Ta tưởng ngươi a tương đương. Ôn Noãn ngồi dậy, bất đắc dĩ gãi gãi hỗn độn tóc dài. Nàng nghiêng đầu nhìn nhìn nhất phái nhàn nhã tự tại Ôn Bạch. Ánh mắt dần dần đình dừng ở trong tay hắn nãi túi thượng. Ngươi uống chính là, cái này. Ôn Bạch nhéo túi ở Ôn Noãn trước mặt quơ quơ. Phái miêu thuần sữa bò, nhãn hiệu lâu đời tử, cực hảo uống, ngươi muốn uống sao? Ở Y Lợi Mông Ngưu thịnh hành lập tức. Phái miêu cái này thẻ bài đến thật không làm Ôn Noãn có cái gì ấn tượng. Nàng lắc đầu, không cần, nếu đều đã thanh tỉnh, Ôn Noãn cũng liền không ở trên giường ăn vạ. Nàng đứng dậy đi toilet rửa mặt chải đầu một chút, thay ở nhà phục sau đi vào phòng bếp. Tiểu Noãn phải làm bữa sáng sao? Ôn Bạch đi theo Ôn Noãn phía sau chạy vào phòng bếp. Ta cũng không ăn đâu, cho ta cũng làm một phần được không? Ôn Noãn yên lặng nhìn Ôn Bạch liếc mắt một cái, được đến đối phương một cái sáng lặn tươi cười. Chiên trứng, chân giò hun khói, thịt xông khói, nướng bánh mì. Ôn Noãn từ tủ lạnh lấy ra yêu cầu nguyên liệu nấu ăn. Không chê nói, hảo không chê. Ôn Bạch dựa vào một bên nhìn Ôn Noãn bận rộn thân ảnh. Chỉ cần là Tiểu Noãn làm, ta đều thích ăn. Ôn Noãn đem hòa tan mỡ vàng nhẹ nhàng xoát ở bánh mì phiến. Xác nhận đều xoát thượng sau bỏ vào nướng bánh mì cơ chung. Thừa dịp không đương, nàng khai hỏa giá nồi, đem thịt xông khói cùng cắt thành hai nửa chân giò hun khói đặt ở đi vào. Mắng, dầu chiên thanh âm làm người nghe liền chảy nước miếng. Nếu ngươi thích tới nhà của ta, ta đương nhiên là hoan nghênh. Bất quá, về sau không dùng lại phương thức này tiến nhà ta. Ôn Noãn tâm bình khí hòa nói. Nếu là còn như vậy trộm chạy vào, ta thật sự muốn báo nguy, ta cũng sẽ không đối với ngươi làm chuyện xấu. Đối với Ôn Noãn cảnh cáo, Ôn Bạch chẳng hề để ý, nghe được hắn nói rõ không nghĩ sửa nói. Ôn Noãn liếc hắn liếc mắt một cái, báo nguy sao, trị liệu cũng cùng nhau đình chỉ, nghe vậy. Ôn Bạch cổ cổ gương mặt, hảo sao, ta đã biết. Hắn không tình nguyện bĩu môi, ta lần sau sẽ từ cửa chính. Ấn chuông cửa tiến vào, là ở ta thanh tỉnh dưới tình huống ấn chuông cửa. Ta mở cửa cho phép ngươi tiến vào, ngươi lại tiến vào. Ôn Noãn cường điệu nói. Ngoặc kép chấm chấm, Nga. Ôn Noãn đem đồ ăn bãi tiến mâm chung, cuối cùng cắt thả một ít thủy nấu bông cải xanh làm trang trí. Hảo, mang sang đi thôi. Nàng đem hai cái mâm nhét vào Ôn Bạch trong tay. Chính mình tắc lấy ra hai cái ly. Rửa sạch một chút sau ngã vào tràn đầy rau quả nước. Lần trước ngươi nói, bị chính mình dưỡng tiểu tể tử cắn ngược lại, là có ý tứ gì? Ôn Noãn kéo ra Ôn Bạch đối diện ghế dựa ngồi xuống. Chính là mặt chữ ý tứ nha. Ôn Bạch xoa nổi lửa chân cắn một ngụm mần ni. Ta hy vọng ngươi có thể nói kỹ càng tỉ mỉ một chút. Ôn Noãn ôn hòa cười. Ta rất tò mò, không cần. Ôn Bạch quyết đoán cự tuyệt. Hắn vui cười nhìn về phía nàng. Chính ngươi đoán đi tương đương. Ôn Noãn rũ xuống con ngươi. Chậm rãi cắt mâm đồ ăn. Trước mắt người này cách đang nói chuyện này khi tựa hồ sự không liên quan mình. Giống như không phải phát sinh ở hắn trên người giống nhau. Hắn nói cáo già bị tiểu tể tử cắn ngược lại. Cáo già là Ôn Bạch trầm ổn nhân cách. Nếu việc này cùng táo bạo nhân cách không quan hệ. Nhãi danh kia hẳn là chính là, trong đầu xuất hiện Ôn Bạch nhút nhát thẹn thùng mặt, không có khả năng. Ôn Noãn theo bản năng phủ định. Ôn Bạch nhẹ nhàng cắn màu bạc nĩa, mắt đen mỉm cười nhìn đối diện tựa hồ đang ngẩn người Ôn Noãn. Tiểu Noãn, ngươi biết vì cái gì cáo già bị cắn ngược lại sao? Ôn Noãn chớp chớp mắt, hồi qua thần, ngoặc kép chấm, Vì cái gì? Bởi vì hắn không tuân thủ tín dụng, Ôn Bạch hoảng nghĩa. Mơ ước không thuộc về hắn đồ vật thứ gì? Ôn Noãn theo hắn nói truy vấn. Ôn Bạch tuét miệng, lộ ra một cái ác liệt tươi cười. Không nói cho ngươi tương đương. Tầm tã mưa to không lưu tình chút nào thoát ly mây đen. Bùm bùm tạp tiến thành phố này. Lão thành nội mỗ đống nhà lầu hai tầng nội. Các màu nam nữ tụ tập ở lầu một đại sảnh. Bọn họ có tòa dựa vào ghế trên nhắm mắt dưỡng thần. Có top 5 top 3 liêu bát quái. Đánh bài poker, Ôn Noãn bọc hậu áo khoác ngồi xổm ven tường. Trong tay bưng một thùng bò kho mặt hút liêu ăn. Như thế nào luôn ăn mì gói a ngươi? Bưng hộp cơm ngồi xổm Ôn Noãn bên người Viên Tiểu Lộ có chút không tán đồng nhíu mày. Chỉ ung thư a, Ôn Noãn uống một ngụm nóng hầm hập mì gói canh. Đều là tin tức giả a tin tức giả. Mì gói nhiều lắm là không dinh dưỡng. Nào có như vậy đại bản lĩnh chỉ ung thư a, biết không dinh dưỡng ngươi vẫn là ăn, Viên Tiểu Lộ. Mắt trợn trắng, đem chính mình cơm hộp đùi gà thêm tiền Ôn Noãn mặt thùng. Này không phải gần nhất tiếp không đến cái gì sống. Nghèo a, Ôn Noãn cười hắc hắc, cầm lấy đùi gà hung hăng cắn một ngụm. Tạ lạp, chờ có tiền thỉnh ngươi ăn bữa tiệc lớn, liền thơm ngào ngạt đùi gà. Ôn Noãn liền canh mang mặt đem thùng mặt ăn cái sạch sẽ. Liền ở nàng từ trong túi móc ra giấy vệ sinh sát miệng thời điểm. Một người mặc áo choàng, đầu đội mũ lưỡi trai nam nhân từ ngoài cửa chạy tiến vào. Cổ đại diễn, muốn hai cái nữ ba cái nam môn sơ, hắn đứng ở đại sảnh. Gân cổ lên lớn tiếng nói, nữ có xuyên bình hoa đế giày kinh nghiệm tốt nhất, lần này là thanh cung diễn, ta ta ta. Các muội tử tích cực nhấc tay ý bảo, Viên Tiểu Lộ nhanh chóng đoạt lấy Ôn Noãn trong tay rác rưởi, giơ tay ném vào thùng rác, sau đó kéo cơm nước xong liền bắt đầu phạm lười Ôn Noãn chạy tới đàn đầu trước mặt. Lý ca, người xem chúng ta biết không? Diễn quá thanh cung diễn, dẫm bình hoa đế cũng có thể khiêu vũ cái loại này. Bị người coi là Lý ca đàn đầu đánh giá một chút hai người tướng mạo hình thể. Hành, liền các ngươi đi, lần này là muốn diễn bên người hoàng thượng cung nữ. Như vậy mạo thượng cũng không thể tùy tiện, cảm ơn Lý ca, Viên Tiểu Lộ vội vàng nói lời cảm tạ, giải quyết nữ đàn diễn, Lý ca lại chọn mấy cái ngũ quan đoan chính hán tử. Liền lôi kéo người đi ngoài thành điện ảnh căn cứ, lần này Ôn Noãn thân phận là một cái quần chúng diễn viên. Mỗi ngày sinh hoạt chính là bôn ba ở các loại đoàn phim. Biểu diễn áo rồng giáp, người qua đường ất, pháo hôi bính từ từ. Thế giới này là một bộ xuyên qua nghịch tập tiểu thuyết. Nữ chủ Tần Nhu sinh thời là một cái thực lực phái diễn viên. Nhưng là không biết là vận khí kém vẫn là như thế nào. Tốt nhất nữ chủ bị đề danh rất nhiều lần, nhưng là chưa từng có bắt được quá cái này thưởng. Ở một lần bạo phá diễn chung. Tần Nhu nhân bạo phá nhân viên thao tác không lo mà bị đương trường nổ chết. Ông trời tựa hồ cũng đáng thương cái này luôn là bồi hồi ở thành công bên cạnh cô nương. Sau khi chết Tần Nhu xuyên qua đến trùng tên trùng họ một cái 18 tuyến tiểu minh tinh trên. Người đạt được lần thứ hai sinh mệnh. Từ đây, nàng đua kỹ thuật diễn, ngược nữ xứng, dùng cái này 18 tuyến thân phận hoàn thành đời trước chưa hoàn thành mộng tưởng. Nam chủ Giang Thịnh Nhiêu tác cùng Tần Nhu bất đồng, hắn là một cái đương hồng diễn viên, tiểu thuyết khúc dạo đầu liền ở kim tước thưởng thượng bắt được điện ảnh. TV2 lớp tốt nhất nam chủ, là cái không hơn không kém thực lực phái diễn viên, một lần đóng phim chung, Giang Thịnh Nhiêu cùng Tần Nhu diễn vai diễn phối hợp, Giang Thịnh Nhiêu phát hiện Tần Nhu cư nhiên có thể cùng hắn tiêu diễn tiêu chẳng phân biệt trên. Dưới. Tức khắc đối cái này bị ngoại giới nói kỹ thuật diễn kém nữ nhân có chút tò mò. Tò mò, đó là hết thảy bắt đầu. Hai người nhiều lần ở bất đồng đoàn phim tương ngộ, mấy phen lăn lộn sau, cuối cùng đi tới cùng nhau. Mây đen che trời phiêu phù ở trên bầu trời, ào ào mưa to rửa sạch thành thị hết thảy. Minibus vững vàng chạy ở trên đường lớn, hai bên cao ốc building dần dần biến thành lùn phòng tiểu lâu. Ôn Noãn lười biếng tòa dựa vào cửa sổ xe biên, đôi mắt nhìn nhanh chóng lùi lại cảnh sát, trong lòng thì tại nghĩ chính mình cùng mục tiêu sự, ảnh đế cùng áo rồng kém có điểm xa a. Tác giả có lời muốn nói. Tân truyện xưa bắt đầu. Hết chương.